Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 669, chương tai to mặt lớn. KSG, Huyễn Vũ Minh Chủ tăng thêm 1/70. Ở trong nước, tại một ít vòng tròn, Trần Tử Nhĩ cùng Phó Tổng Lý trò chuyện vui vẻ nhưng thật ra là bị đại lượng truyền bá. Loại chuyện này bản thân đều là sẽ điệu thấp xử lý, không có gì có thể trương dương, nhưng người đứng xem cũng không cho rằng như vậy. Trần Tử Nhĩ có thể được đến loại này đẳng cấp người thưởng thức, có thể nói là phi thường làm cho người hâm mộ. Dạng này người hiện tại muốn đầu tư một bộ phim, Thịnh Thế Truyền Thông tại năm ngoái đẩy ra một bộ phim truyền hình, Thanh Xuân Sân Trường Đô Thị Thần Tượng Kịch, Vườn Sao Băng. Bộ này kịch không chỉ có mang phát hỏa đại tân sinh tiểu hoa đán Lạc Chi Di, hắn phiến đầu khúc cũng làm cho người nhận thức được tuổi trẻ họ Chu ca sĩ. Năm 2001, Thịnh Thế Truyền Thông căn cứ toàn bộ tập đoàn chiến lược cần bắt đầu liên quan đến thế giới điện ảnh, một mặt là có cần những minh tinh ca cá nhân đều phải tiếp tục mở rộng nghề nghiệp biên giới hướng lên phát triển, đồng thời cũng phải để Thịnh Thế nhìn xem nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế giới điện ảnh, viện tuyến chế, cải cách tiếng hô rung trời. Chỉ đợi Bộ Ngoại giao một tờ văn thư, Thịnh Thế đối cái này cũng là cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì một nhà rạp chiếu phim là một cái trung tâm thương nghiệp chủ lực cửa hàng, Điêu Diệc Kiệt đối với cái này cũng là rõ ràng. Có đoạn thời gian, hắn cho là mình công ty là phân ly ở toàn bộ tập đoàn bên ngoài. Thẳng đến Trần Tử Nhĩ nói cho hắn biết, hết thảy tất cả đều là vây quanh hắn triển khai. Tháng 4, Lạc Chi Di đi theo Kim Mẫn Tín hướng Yến Kinh hoạt động. Trần Tử Nhĩ cùng hắn đại biểu vốn liếng ở trong nước là chống chạm tay có thể bỏng năng lượng. Nhất là lần này thấy xong Phó Tổng Lý, càng làm cho người cảm thấy người trẻ tuổi này tiền đồ vô lượng. Sở dĩ chủ động tới gần là làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Lạc Chi Di hôm nay đến Yến Kinh đến cùng đạo diễn gặp mặt. Kịch bản nàng đến bây giờ còn là không có. Muốn đập cái gì loại hình phim nàng thậm chí cũng không biết. Chỉ là dịu dàng ít nói đi theo Kim Mẫn Tín đằng sau. Công ty cho nàng phối chuyên môn trang phục sư cùng thợ trang điểm. Nàng ăn mặc vàng nhạt dài lễ phục, răng cưa chạm ống tay áo chỉ tới dưới bờ vai mặt một chút xíu. Vũ đạo xuất thân nàng có được doanh doanh nắm chặt bờ eo thon, treo nhàn nhạt hóa trang khí chất thanh thuần, giống như là như tinh linh con mắt lóe lên lóe lên. Gương mặt như sứ trắng óng ánh. Cho dù là ngồi trên xe đơn giản cúi đầu chụp lấy ngón tay chơi, nàng cái kia màu trắng thuần khiết khí tức cũng hoàn toàn không che giấu được. Học sinh khí càng ngày càng yếu, hiện tại cũng là tiên nữ, không cần khẩn trương. Kim Mẫn Tín bỗng nhiên nói. Ếch, Lạc Chi Di ngẩng đầu. Đối phương mặc dù là rất chứ danh đạo diễn, nhưng phải chú ý không được ý thế hiếp người là chúng ta. Loại cảm giác này để Lạc Chi Di kỳ quái. Rõ ràng nàng chính là cái phim người mới, muốn gặp nàng lại là nghiệp nội địa vị tương đối cao lớn đạo diễn. Kết quả Kim Tổng lại nói dạng này lời nói, Kim Mẫn Tín lại xông nàng gật gật đầu. Càng nhiều lời nói không cần nói. Thời gian dài như vậy tiếp xúc xuống tới, hắn cũng biết cái này mỹ lệ nữ nhân kỳ thật không phải ngực to mà không có não loại. Kỳ thật cũng là không phải lo lắng cái này. Lạc Chi Di chậm âm thanh nói. Kim Mẫn Tín tinh tế nghĩ nghĩ, trong lòng đại khái cũng có mặt mày. Có một loại sợ để Trần Tử Nhĩ thất vọng, áp lực tại nàng hiện tại vị trí này. Nói câu lời khó nghe, Trần Tử Nhĩ vừa rút lui, sinh hoạt toàn loạn, các loại nghiêu quỷ xà thần liền sẽ xông lên. Có chút lo lắng cũng là bình thường. Đến, đi thôi, chấm chấm, Vương Tổng tốt, Phùng Đạo tốt, Lạc Chi Di đại khái muốn uốn lượn một cái đầu gối. Nàng quá cao, càng không nói đến còn mang giày cao gót, Lạc Chi Di bộ dáng trong tivi đều bỏ qua, nhưng nhìn thấy chân nhân, nhất là đi qua đạm trang phấn sức qua chân nhân, loại kia kinh diễm cảm giác vẫn sẽ có. Kim Mẫn Tín thời khắc này cảm giác là mở mày mở mặt. Trước kia, hắn là cái này vòng tròn rất không đáng chú ý một người. Đi đến đại lão trước mặt, người ta không cẩn thận, còn không có cảm giác khả năng đem hắn cho nghiền ép lên đi. Vương Tổng, hắn mang theo hăng hái tiếng cười. Khách sáo về sau, Hoa Nghi Vương Tổng nói sản xuất chi phí. Phùng Đạo thì nói phim. Ngươi là vũ đạo học viện tốt nghiệp, trước đó diễn qua phim không? Lạc Chi Di ngừng tạm, sau đó lắc đầu, không, chỉ diễn bị điện giật xem kịch. Bất quá công ty một mực có cho ta làm phương diện này huấn luyện. Không sao, ta đã cùng biên kịch đang thương lượng, lần này kế hoạch dùng một cái dịu dàng ít nói, thong dong khí chất nữ hài nhân vật, ta cảm thấy hẳn là thích hợp ngươi. Tới thời điểm, công ty giám đốc đã cùng hắn nói, liền Trung Quốc phim cái này thị trường, có thể có vốn liếng, vẫn là tốt như vậy vốn liếng tiếp xúc, nói cái gì cũng phải hầu hạ tốt, vì lẽ đó cũng không phải hắn đang hỏi Lạc Chi Di vấn đề, mà là hiểu rõ nàng có vấn đề gì, sau đó hắn đến giúp đỡ giải quyết. Trước kia, tai to mặt lớn, bên trong xác thực có một vai nước ngoài trở về xinh đẹp nữ tính, vì lẽ đó phối hợp lại hẳn là còn tốt. Lạc Chi Di nói, khi còn bé từng có phim mộng, sợ người cho cười một mực không dám nói. Hôm nay có thể nhìn thấy hy vọng phải cảm ơn Kim Tổng. Vương Tổng còn có Phùng Đạo, cùng theo tới đối phương một người xem như hảo tâm, tùy ý trêu chọc, nói, vậy liền kính một chén a. Ha ha. Không nhiều, ý tứ một cái, kỳ thật không có gì tật xấu. Nhưng Lạc Chi Di thuộc về một chén ngược lại, chân chính một chén ngược lại. Kim Mẫn Tín biết, có một lần tại Trần Lão Bản thêm mở lễ khánh công chính là thật là một chén, sau đó bị người theo trên bàn khiêng đi. Hắn ngay lập tức mặt sắc có biến, Lạc Chi Di cũng sững sờ, ngón tay sờ sờ thổi vào khóe miệng lọn tóc. Vương Tổng, Phùng Đạo, cái này thật không có ý tứ, ta hoàn toàn không thể uống rượu, các ngươi nhìn, hoàn toàn không thể uống. Vương Tổng mắt nhìn Kim Mẫn Tín, người trong nhà nói chuyện không quá phận a, một chút xíu, ý tứ một cái này đều không ý tứ. Tại cái này trong vòng, nào có hoàn toàn không thể uống thuyết pháp. Thật nhiều nói không thể uống về sau rượu cùng nước đồng dạng uống. Đơn giản là không tới cái kia tình trạng. Hai vị thật sự là thứ lỗi. Nàng thật không thể uống. Nói đến ta đều không có để nàng kính qua. Chỉ có Trần Tổng. Đây cũng là Trần Tổng nói cho ta biết. Di là hoàn toàn một chén ngược lại. Kim Mẫn Tín không hề nhượng bộ chút nào. Cuối cùng vẫn là lấy trà thay rượu. Không có việc gì, uống rượu hỏng việc, chúng ta hôm nay liền đều uống ít một chút. Sau đó, khách sạn bên ngoài, Kim Mẫn Tín hơi có không vui. Một tia, nhưng vẫn là có. Gì, về sau liền nói không uống rượu. Không có cái gì, ngươi nhìn. Hắn nhìn, Lạc Chi Di nói, ta là cảm thấy đối phương dù sao cũng là lớn đạo diễn. Ghi nhớ. Rượu thứ này, chỉ có không chén cùng vô số chén. Ngươi hôm nay phá lệ cho hắn mặt mũi. Vậy sau này không ngoại lệ ngược lại đắc tội càng nhiều người. Rượu văn hóa, Lạc Chi Di còn không hiểu. Cứ việc nàng thật thông minh, mà dù sao không có trải qua. Tốt, ta đã biết, Kim Tổng, một bên khác, còn có người đần độn nhìn chằm chằm Lạc Chi Di bóng lưng nhìn. Lại bị lão bản mình từ sau não trước đánh ước chừng một cái. Thu chút tâm, làm một chút chính sự. Vương Tổng, ta, chớ giải thích, ngươi không nghĩ tâm tư khác, để người ta uống rượu làm gì? Lại có hảo bằng hữu kiêm đạo diễn nói, cũng không nghĩ tới nàng thật liền không uống, một trận trầm mặc, ngoặc kép chấm chấm, càng là tuổi trẻ người, loại chuyện này càng là mẫn cảm lại coi trọng. Ta là biết đến, cái kia Kim Mẫn tín bản thân tại nội bộ có bảo hộ cô gái này. Trong xe không khí trì trệ, kỳ thật tất cả mọi người không có chứng cứ cái gì. Nhưng tựa như hắn nói, phương diện này trung lão niên nam nhân còn tốt, dù sao giữ ấm trong chén ngâm cầu kỳ. Nhưng người thanh niên thật nói không chính xác, biết, ta đập ta hí là được, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.